Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 748 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Thời gian lại sớm vài phút, Vân Thường Các Long nữ Hoắc Bích Phi tự nhiên là thông qua trò chơi huy chương biết được đã từng chế. Tạo đại tai biến xong hai vực phân giới tổ quan danh đoàn đội đại tinh linh đình chúng xuất hiện ở Cửu Châu đại địa tình báo, này tắc tin tức làm Long nữ hoang mang mà lại đau đầu. Mặt mũi đi lên giảng, Cửu Châu cùng đại tinh linh đình tự nhiên hẳn là cái loại này không chết không ngừng. Gặp được tuyệt đối sẽ không bỏ qua quan hệ, nhưng nếu đại dung hoàng thất bên này đã tìm lấy cớ hạ bậc thang. Chính là không nghĩ ở thanh toán trước đua cái ngươi chết ta sống ý tứ theo lý thuyết đối với. Cửu Châu là nhìn thấy đại tinh linh đình rõ như ban ngày hạ lộ diện liền tính không nghĩ đánh cũng không thể không đi liều mạng tình huống, mà đối với đại tinh linh đình còn lại là minh xác đối thủ thái độ. Chỉ cần điệu thấp một ít đừng bị giữa phát hiện liền sẽ không bị ra tay nhằm vào tình huống, cho nên nói những người này hiện giờ được tiện nghi khoe mẽ, trắng trợn táo bạo mà chạy đến lần đuôi sơn lộ diện là thật sự làm Long nữ tương đương đau đầu. Nàng không nghĩ ra được bọn họ rốt cuộc vì cái gì một hai phải tới bức Cửu Châu ra tay sinh tử một trận chiến, những người đó chưa chắc rõ ràng nàng hằng hỏa giai cử thế vô song thực lực. Nhưng đối loại này ẩn ẩn thiên hạ đệ nhất trạng thái hay là nên nhiều ít có chút cảm giác. Cho nên nếu nói bọn họ có nắm chắc thắng tuyệt đối Cửu Châu đó là căn bản không có khả năng, lui một vạn bước nói, nếu bọn họ thật sự xuẩn đến tự cho là mạnh hơn Cửu Châu. Như vậy lần trước chế tạo đại tai biến khi cũng sẽ không quanh co lòng vòng mà thiết kế một loạt đánh lén thủ đoạn, hiện tại náo loạn như vậy vừa ra. Nàng thật không biết nên như thế nào đối mặt này giúp kẻ điên. Nhưng vô luận là chiến là hợp. Trước tiên đuổi tới hiện trường vẫn là cần thiết, cho nên Long nữ liền đi rồi, chính là những cái đó. Giết chủ nhân phụ thân người. Bọn họ tới làm gì? Chúng ta muốn hay không đi theo? Khang Tư Ni làm như có chút để ý, đứa nhỏ này khi còn bé hẳn là cùng huyết tộc nữ đế quan hệ cực. Thân mật, lại là bởi vì cái loại này nguyên nhân lưng đeo thâm cừu đại hận sinh ly tử biệt. Cùng Khúc Vân loại này cùng cha ruột gian nguyên bản liền cực đạm mà không có gì cảm tình tình. Huống khẳng định là rất khó cho nhau lý giải, này đó Khúc Vân tự nhiên hiểu được. Cho nên nàng chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Khang Tư Ni mềm như bông tóc vàng nói. Không cần, ta tưởng những người này tới chỉ biết có hai loại tình huống. Hoặc là thanh toán thời gian tới gần. Ở mặt khác hai nhà quan danh đoàn đội duy trì xuống dưới với Cửu Châu, giải hòa, nói là giải hòa. Trên thực tế chính là bức Cửu Châu công khai nói rõ buông đại tai biến thù hận. Đại tinh linh đình đều là nhất bang kiệt ngạo khó thuần bỏ mạng đồ đệ. Muốn đồng tâm hiệp lực ứng phó thanh toán, bao gồm Cửu Châu ở bên trong mặt khác tam phương chỉ sợ đều không thể không làm ra một ít nhượng. Bộ, mà đại tinh linh đình tác thập phần rõ ràng điểm này. Liền lợi dụng trước mắt trạng thái tới bức Cửu Châu thỏa hiệp. Bọn họ sẽ xuất hiện ở đại dung quốc thổ thượng, chính là có nguyên vẹn nắm chắc, ở bọn họ mang đến tin tức dưới rõ ràng càng cường Cửu Châu tuyệt đối sẽ không đối bọn họ ra tay, mà nghênh ngang chạy tới đại dung một ngày du, hội kiến thù địch lúc sau lại buộc bọn họ xám xịt cục đuôi cút đi. Ở không rõ chân tướng thế nhân bá tánh trước mặt làm như vậy một vở diễn liền có thể là bọn họ mục đích này thật đúng là một loại thập phần không song giả thiết. Khang Tư Ni nhất nhịn không nổi loại này khí tạc phổi lại không thể nề hà tình huống. Nàng chu lên cái miệng nhỏ nhíu mày hỏi, như vậy một loại khác khả năng đâu? Một loại khác tình huống tắc càng không song, Khúc Vân nói tới đây cũng ít có mà lộ ra thận. Trọng thần sắc, Tang Vương phủ âm mưu đã chuẩn bị vạn toàn, đại tinh linh đình xuất hiện là ở phối hợp bọn họ hành động, đến lúc đó liền sẽ biến thành hai bên. Giáp công Cửu Châu tình huống, thậm chí càng tao, suy xét đến Tang Vương phủ cùng sứ đồ quan hệ, Cửu Châu sắp sửa đối mặt chỉ sợ là đủ để cùng toàn thịnh khi Cửu Châu một trận chiến thế giới cấp. Chiến lực liên minh, mà ở như vậy sinh tử trong thực chiến. bên ta tình huống lại là nhiều một vị mất đi chiến lực long nữ tỷ tỷ, đối mặt loại tình huống này. Nguyên gặp mặt lần đầu thượng những cái đó mấy lão gia hỏa sẽ làm gì lựa chọn ta không rõ ràng lắm. Nhưng chúng ta khẳng định là giúp không được gì, bởi vì Tăng Vương một khi hành động, nhất định sẽ đầu tiên làm hai việc. Đệ nhất, Hoàng đế sẽ băng hà. Đệ nhị, Vân Thường Tiên Phủ phải bị trừ tận gốc. Trong khoảng thời gian này Tiểu Tích Dịch làm Tăng Vương phủ ăn không ít mệt, hơn nữa tiềm lực bằng sự tình. Ở lão gia hỏa trong mắt chúng ta tuyệt đối chính là một đám thực lực chưa trưởng thành lên nhưng là mưu lược thượng đối thế cục có chí mạng uy hiếp tồn tại. Thời cổ hai quân giao phong trước hội nghị, thường kỳ tử trước phái thích khách chém đối phương quân sư chính là đạo lý này. Sát tướng quân chưa chắc đánh thắng được, mà sát quân sư hiệu quả sẽ không kém, thả đắc thủ khó khăn thấp rất nhiều, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nếu hết thảy đều phát sinh ở hôm nay, không phải cái gì đều không còn kịp rồi sao? Không biết là Khúc Vân phân tích vẫn là nàng thận trọng thần sắc. Làm Khang Tư Ni mặc danh cảm thấy một trận hoảng hốt, đảo cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy. Nghiêm trọng, Khúc Vân an ủi nói. Đệ nhất tuy rằng không có thể xác nhận quá, nhưng là ta vẫn luôn là dựa theo Tăng Vương Phủ ở từng bước thiết cục tình huống tiến hành bố trí. Không đề cập Đại Dung hoặc Cửu Châu, chỉ cần là chúng ta Vân Thường Tiên Phủ ứng đối bố trí. Trong đó Long Nữ Tỷ Tỷ cũng giúp không ít vội. Này đó chuẩn bị hiện tại đã hoàn thành 7-8 thành. Tăng Vương kia lão Đông Tây thật muốn đột nhiên làm khó dễ. Trở tay không kịp là khẳng định, nhưng chúng ta tuyệt không sẽ bó tay không biện pháp bị dễ dàng đẩy vào tuyệt cảnh, này đệ nhị sao? Ta tại đây chàng trong trò chơi lấy bọn họ vô pháp tưởng tượng tốc độ thăng cấp cũng đạt được thực. Chiến chi lực, mà ngươi cũng ở đạt được huyết vũ sau nâng cao một bước. Đây là Tăng Vương không có khả năng suy xét đi vào dị số, nhân vi thiết chí một hồi liên tục một năm. Trò chơi, loại chuyện này đừng nói lão gia hỏa kia, ngay cả ta chính mình phía trước đều không thể tưởng tượng. Cho nên nói ở cụ thể đánh giáp lá cả khi, chúng ta chắc chắn đại chiếm thượng phong, theo ý ta tới. Đệ nhất loại khả năng tính tình huống chiếm đa số, nhưng nếu là đệ nhị loại, liền phải làm tốt Vân Thường các bị đánh lén chuẩn bị. Vừa rồi Long Nữ tỷ tỷ ở thời điểm ta thử liên hệ Tiểu Tích Dịch không có thể chuyển được. Nhưng nếu Cửu Châu người vừa trở về, các nàng cũng nên cùng nhau tới rồi. Đến thông chi một chút làm các nàng cẩn thận một chút. Chạy nhanh trở về, chúng ta đây có biện pháp nào có thể xác định rốt cuộc là cái loại này tình huống đâu? Khang Tư Ni mặt lộ vẻ yêu sắc, kỳ thật chỉ cần chờ Long Nữ tỷ tỷ tin tức là được. Bất quá sao, lại có người chờ không kịp, đã đem tin tức đưa lại đây, theo Khúc Vân nói âm rơi xuống. Phỉ Phỉ liền nhẹ nhàng gõ cửa mà nhập, đem một chương điệp thật sự thật nhỏ tờ giấy giao cho Khúc Vân. Trên mặt tràn đầy tò mò chi sắc, cửa tới cái tiểu hài tử. Nói là muốn giao cho Khúc Vân muội muội, Khúc Vân tiếp nhận tờ giấy triển khai. Lơ đãng lộ ra một tia mỉm cười. Khúc Vân muội muội a, ở nàng trong ấn tượng chỉ có một người như vậy xưng hô chính mình, có lẽ các ngươi có người còn nhớ. Rõ, Khúc Vân có cái đương bộ đội đặc chủng ca ca. Người này tên là Cù Phú Nhân, tạm thời có thể xem như khi còn nhỏ hàng xóm kiêm bạn chơi cùng đi. Đương nhiên hai người cũng không có bất luận cái gì thân thuộc quan hệ. Hơn nữa cũng đã rất nhiều năm không có liên hệ qua. Hết chương.